Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn mang theo dáng vẻ không sợ hãi. Một lát sau, cô đứng lên, đầu tiên là khóa phòng lại, khống chế quang não điều chỉnh tầm nhìn cửa sổ phòng ngủ, xác định không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy tình hình trong phòng ngủ từ bên ngoài. Cô lại mở tủ quần áo, từ tầng này đến tầng khác, cho đến khi rút được gương dưới đáy ra. Đây là một chiếc gương màu đen trông rất bình thường. Bên trong gương có trang bị các mô hình quang giáp chiến đấu TN-907 mới nhất. Nó có thể thay đổi tùy theo ý muốn của người mặc. Ngoại trừ bộ quang giáp, bên trong còn có một thanh quân đao gấp làm từ hợp kim. Khi gấp lại chỉ có kích thước bằng bàn tay, mở ra còn dài hơn cánh tay nhỏ. Cô mặc bộ quang giáp vào, biến nó thành dáng vẻ giống như thường phục lúc trước. Lại nhấc quần váy lên, giấu quân đao ở dưới váy. Tầng dưới cùng của hộp còn có một cây roi mềm làm từ chất liệu đặc thù. Sau khi suy nghĩ một phen, cô giấu roi ở bên kia quần váy. Sau khi sửa sang lại, hoàn toàn không nhìn ra được dưới váy có cất giấu hai món hung khí. Ngày đi thần châu tinh đã đến, Vân Ca thông qua kiểm tra, được hai gã vệ sĩ mời lên tinh hạm, ngồi bên cạnh gia chủ Vân gia, vệ sĩ thì ngồi ở vị trí phía sau bọn họ. Gia chủ đang ở tuổi tráng niên, người cao to cường tráng. Màu da hơi ngâm đen. Hắn trông không giống gia chủ của một gia tộc, ngược lại giống nông dân quanh năm lao động trên đồng ruộng hơn. Chuyên trang đọc truyện, trung truyền, VN, Vân Ca à, đại bá cũng vì muốn tốt cho ngươi. Thái độ gia chủ hòa ái, hắn cực kỳ cao hứng. Thẩm gia ở thần châu tinh cầu cảm thấy thập phần hứng thú với Vân Ca. Một khi chuyện này thành công, nói không chừng Vân gia còn có thể có được cơ hội di dân tới thần châu tinh. Vân gia là một gia tộc có thế lực không nhỏ ở tinh cầu bản địa, nhưng so sánh với danh môn vọng tộc của thần châu tinh thì không đáng nhắc tới. Thời điểm hắn vui vẻ cũng dễ nói chuyện hơn nhiều. Không hiểu sao lúc trước cháu lại chạy tới học viện quang giáp chịu khổ làm cái gì chứ. Ngay từ đầu đại bá đã khuyên cháu, nữ nhân không thể làm quang giáp sĩ, đó là một mảng thiên địa của nam nhân, cháu lại không tin. Cháu xem đi, cho dù thành tích ở trường có tốt đến đâu thì cũng có ích lợi gì. Không có quân bộ nào muốn tiếp nhận, cháu vẫn phải trở về, tiếp tục chờ lập gia đình. May mắn bản thân cháu không luyện thành một thân cơ bắp khó coi, nếu không lại càng khó lập gia đình a. Mấy năm nay cháu vốn có thể học cách làm một người vợ tốt, nhưng hiện tại đều lãng phí. Nhưng còn kịp, cháu sinh ra đã thông minh, học cái gì cũng đều tiếp thu nhanh, lần này đi tới thần châu tinh nhất định phải nắm chắc cơ hội. Đại bá thật sự là muốn tốt cho cháu a. Gia chủ vô cùng đau đớn. Loại luận điệu này, thời điểm Vân Ca còn học ở Học viện Quang Giáp Thần Châu đã nghe qua rất nhiều. Ở thời đại này, tựa hồ việc gả cho một gia đình tốt mới là mục tiêu suốt đời của phụ nữ. Vân Ca nhìn về phía cửa sổ trực quan của tinh hạm, dải ánh sáng màu trắng bạc trong bóng tối tựa hồ nằm trong tầm tay. Vũ trụ mênh mông, tinh cầu của cô đang ở một góc nào đó chờ cô. Tinh hạm phát thanh, bước nhảy không gian đầu tiên sắp bắt đầu. Mời các vị trên tàu thắt dây an toàn, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không cần thiết. Ánh đèn bên trong tinh hạm dần dần tối đi, Vân Ca đặt tay lên nút ấn ở ngồi, cô đang chờ đợi cơ hội. Tiếng phát thanh lại tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình diễn ra bước nhảy không gian có thể xuất hiện tượng rung động, ù, nghiêng ngã, đây là tình huống bình thường, xin vui lòng không hoảng loạn. Ánh đèn hoàn toàn tối đen. Duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón tay, chỉ nhằm vào người bình thường. Vân Ca ấn nút, dây an toàn bung ra, vệ sĩ phát hiện động tác của cô, nghiêng người nhìn xem tình huống. Một tay của cô chống lưng ghế từ đỉnh đầu hai gã vệ sĩ, trực tiếp trèo tới ghế sau của bọn họ, hai tay giữ C, H, A, T, D, E, U bọn họ, dùng sức va chạm một cái. Cách chương.